trước khi lên đó. Lên đến phòng, đóng gói số hành lý gọn nhẹ xong, Emily trang điểm lại khuôn mặt bị nước mắt làm nhòe nhòe. Cô thầm nghĩ, khóc được một chút, người cũng nhẹ đi ít nhiều. Lúc ngồi vào ô tô, cô nói với Enderby, để thuận tiện cho công việc, ông Enderby ạ, ông phải đóng vai là anh họ của tôi đấy. Tại sao lại phải như thế? Để khỏi ai dị nghị, vì người nông thôn còn có cách suy nghĩ cổ lỗ lắm. Sẵn lòng thôi, vậy từ giờ tôi có thể gọi cô là Emily. Đúng thế, và tôi gọi anh đơn giản là anh Enderby.